Địa cầu online, tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phía trước Triệu Hiểu Phỉ dùng son môi trên mặt đất vẽ tầng thứ hai lâu hành lang phòng bản đồ. Trước khi rời đi, nàng đem chính mình áo khoác cởi, bên ngoài tròng lên cũng vẽ một cái đại khái bản đồ. Cái này bình tĩnh người chơi nữ quyết đoán đem áo khoác nằm xoài trên mặt đất. Cẩn thận đếm vừa rồi chính mình đi qua mỗi một cái hành lang. Cuối cùng nàng ngẩng đầu. Chúng ta đại khái chỉ có này mấy cái hành lang không đi qua. Về sau cũng vô pháp đi. Schrödinger liền tại đây mấy cái hành lang. Quy tắc trò chơi đệ tam điều. Phòng môn phân bố ở hành lang hai sườn. Mỗi cái người chơi chỉ có thể ở cùng điều hành lang đi một lần. Đừng có người chơi đi qua mỗi điều hành lang tình hình lúc ấy ở trên hành lang lưu lại nhân loại. Dấu chân, có nhân loại dấu chân hành lang bị cấm lại tiến vào. Cái này quy tắc nhìn qua thực phức tạp, kỳ thật chính là hạn chế người chơi không thể quay về lối cũ. Đi qua hành lang không thể đi lần thứ hai, cho nên người chơi mỗi một lần lựa chọn đều khả năng làm cho tương lai chính mình đi vào một cái ngõ cụt. Sở hữu trên đường đều có dấu chân, hiện tại chỉ là vòng thứ nhất trò chơi, mọi người còn không rõ ràng lắm cái này sắt thép thành lũy bản đồ. Ở nhị tầng thời điểm không thể tránh khỏi đi rồi vài lần sai lộ. Có một ít phòng không bao giờ khả năng đến, Lý Diệu tán đồng nói, khẳng định là tại đây mấy cái trong phòng, chúng ta vừa mới đến một tầng, ở một tầng, chúng ta đều là một cái tuyến mà đi đường. Không có gặp được quá ngã rẽ, nói cách khác chúng ta không có ở một tầng làm ra quá bất luận cái gì lựa chọn. Càng không thể có thể làm sai lựa chọn, chân lý đồng hồ nếu nói chúng ta khẳng định tìm không thấy Schrödinger. Đã nói lên Schrödinger giấu ở trên lầu kia mấy cái hành lang, nhưng là như vậy còn có một vấn đề. Triệu Hiểu Phỉ sắc mặt khó coi lên, kỳ thật ta đối chúng ta vừa rồi đi qua lộ. Nhớ rõ cũng không phải rất rõ ràng, giọng nói rơi xuống. Còn lại mấy người cũng đều mặt lộ vẻ xấu hổ, Đường Mạch cũng nhấp nhấp môi. Hắn quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt, đương tầm mắt đối thượng cặp kia đen nhánh hai mắt khi. Đường Mạch tâm lập tức tĩnh xuống dưới, Phó Văn Đoạt nhìn hắn, trầm thấp thanh âm vang lên. Ta nhớ rõ, mọi người xoát quay đầu nhìn về phía Phó Văn Đoạt. Phó Văn Đoạt tiếp nhận Triệu Hiểu Phỉ trong tay son môi. Ở nhị tầng trên bản đồ thông thuận mà họa ra một đạo uốn lượn lộ tuyến. Hắn từ thứ sáu cái hình thoi đỉnh điểm bắt đầu họa. Đó là phòng bếp, tiếp theo, hắn thần sắc bình tĩnh mà đem 5 người ở trên lầu đi qua mỗi một cái hành lang liên tiếp lên. Thậm chí còn dấu hiệu ra bọn họ tiến vào quá 80 nhiều phòng vị trí. Ở mỗi cái phòng cửa phòng chỗ điểm ra một cái tiểu điểm đỏ. Triệu Hiểu Phỉ xem đến trợn mắt há hốc mồm, chờ Phó Văn Đoạt vẽ đến bọn họ trước mắt đứng giờ địa phương. Nàng tiếp nhận Phó Văn Đoạt đưa qua son môi, trầm mặc sau một lúc lâu, hoài nghi nói, ngoặc kép, ngươi xác định không có họa sai. Phó Văn Đoạt nhướng mày, Đường Mạch, hắn họa đến là đúng. Triệu Hiểu Phỉ nửa tin nửa ngờ mà nhìn bọn họ. Triệu Hiểu Phỉ cũng không biết, Phó Văn Đoạt sửa chữa nàng sở họa bản đồ kia mấy cái địa phương. Đêm này trương thô ráp bản đồ trở nên càng thêm chuẩn xác rất nhiều. Một cái đen như mực trong phòng, góc tường ngồi xổm đang ở liếm miêu lương trung niên quản gia. Schrödinger nhìn chằm chằm Triệu Hiểu Phỉ trong tay kia trương bản đồ. Tức giận đến trợn tròn mắt to, thở phì phì mà phát ra từng đạo ngọt ngào hư thanh. Này trương bản đồ quả thực chính là pháo đài thép của Schrödinger thu nhỏ lại bản. Liền Schrödinger chính mình đều không nhất định họa đến như vậy chuẩn xác. Địa cầu online sau, mỗi cái người chơi thân thể tố chất đều từ từ đề cao. Nhưng mà nhớ rõ chính mình đi qua cái dạng gì lộ là một chuyện. Muốn tại đây loại bịt kín không gian họa ra một trương bản đồ. Càng quan trọng là đối không gian cùng khoảng cách nhạy bén năng lực. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đi ở đội ngũ cuối cùng. Đường Mạch nhỏ giọng nói, nhị tầng thật sự chỉ có 4 điều hành lang chúng ta không đi qua. Phó Văn Đoạt cúi đầu xem hắn, Đường Mạch vừa rồi phi thường khẳng định mà nói hắn họa chính là đối. Hiện tại lại tới dò hỏi hắn chính xác tính, Phó Văn Đoạt trong mắt xẹt qua một tia không dễ phát hiện ý cười. Là, chỉ có 4 điều, Đường Mạch giải thích nói. Ta tin tưởng ngươi, nhưng là nếu chỉ có kia 4 điều nói, ta cảm thấy có chút không thích hợp, không đúng chỗ nào, Đường Mạch. Ngươi cảm thấy, Schrödinger giấu ở kia 4 điều hành lang. Phó Văn Đoạt bước chân dừng lại, phía trước 3 người còn ở đi. Hắn yên lặng nhìn Đường Mạch, nhẹ giọng nói, không cảm thấy, Đường Mạch bỗng nhiên cười. Ta cũng không cảm thấy, Đường Mạch chưa từng hoài nghi qua Phó Văn Đoạt bản đồ họa đến hay không. Chuẩn xác, hắn đối người này báo lấy tuyệt đối tín nhiệm mà ni Phó Văn Đoạt cũng không làm hắn thất vọng. Loại này bản đồ đối hắn mà nói căn bản không phải khiêu chiến. Chẳng sợ không có địa cầu online sau thân thể tố chất tăng lên. Hắn cũng có thể họa ra tới. Trước kia ra nhiệm vụ thời điểm Phó Văn Đoạt đã từng đơn độc từng vào một cái phi thường phức tạp. Bí mật căn cứ quân sự, gần ở bên trong đi rồi một vòng, Phó Văn Đoạt liền họa ra căn cứ kỹ càng tỉ mỉ bản đồ. Cũng dấu hiệu ra phòng thí nghiệm, khống chế thất chuẩn xác vị trí, bản đồ chính xác đến mẽ. Nhưng mà nếu bản đồ thật là Phó Văn Đoạt họa như vậy, kia hết thảy trở nên càng thêm kỳ quái lên. Đường Mạch đi theo Triệu Hiểu Phỉ 3 người phía sau, cúi đầu trầm tư, một tầng hành lang so nhị tầng đơn giản rất nhiều, không có quá nhiều chuyển biến cùng lối rẽ, cơ hồ là một cái tinh tế hình chữ nhật, phòng phân bố ở hành lang hai sườn, 5 cái người chơi dọc theo hành lang đi rồi nửa vòng. Lại tìm 11 cái phòng, đi tuốt đàng trước phương Triệu Hiểu Phỉ dừng lại bước chân. Nơi này lại có một cái thang lầu. Mọi người lấy ra bản đồ, đối lập 2 tầng lâu vị trí, Lý Diệu đến ra kết luận, cái này thang lầu chính là chúng ta phía trước lần đầu tiên nhìn đến thang lầu đi ở nhị tầng. Thời điểm, 5 cái người chơi tổng cộng thấy được 2 cái đi thông 1 tầng thang lầu. Đường Mạch làm ra quyết định, không tuyển điều thứ nhất thang lầu, đại gia từ đệ nhị điều thang lầu xuống dưới, đi vào 1 tầng, tiến vào chân lý đồng hồ phòng. Triệu Hiểu Phỉ, chúng ta đi lên cũng vô dụng, mặt trên hành lang tất cả đều là dấu chân, đi lên này một vòng trò chơi liền kết thúc, 1 tầng hành lang còn chưa đi xong, chúng ta đi trước xong 1 tầng đi, đại gia lại đi theo đi rồi vài bước. Đường Mạch quay đầu, kỳ quái nói, Victor, đen nhánh sắt thép hành lang, cao lớn nam nhân eo bối thẳng tắp mà đứng ở vách tường chi gian. Phó Văn Đoạt nhìn bên trái vách tường, lại nhìn xem phía bên phải vách tường, hắn mày càng nhăn càng chặt, bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu đi đến Đường Mạch bên người, Đường Mạch nhất thời sửng sốt, không rõ hắn muốn làm cái gì, Phó Văn Đoạt lại đã cúi đầu, đem môi dán ở hắn bên tai, dùng chỉ có 2 người có thể nghe được thanh âm nhỏ giọng nói ra một câu. Đường Mạch thân thể bỗng chốc cứng đờ. 10 phút sau, 5 cái người chơi dọc theo 1 tầng hành lang đi rồi một vòng. Lại muốn đến chân lý đồng hồ phòng, Triệu Hiểu Phỉ một bên dùng son môi đem 1 tầng bản đồ bổ toàn. Một bên nói, lầu 1 thật sự so lầu 2 đơn giản rất nhiều, chính là một cái phổ thông thông hình chữ nhật hành lang. Tổng cộng có 29 cái phòng, chúng ta toàn bộ đều xem qua đi. Không tìm được Schrödinger, Schrödinger khẳng định ở lầu 2, liền ở chúng ta không có thể đi vào kia mấy cái hành lang, Greer cười nói. Milady, ta không cảm thấy đơn giản như vậy, đừng nói Greer. Liền Triệu Hiểu Phỉ chính mình đều cảm thấy cái này đáp án quá đơn giản điểm money không tháp trò. Chơi sẽ đơn giản như vậy, đương nhiên cũng không phải không có khả năng. Nếu không có Phó Văn Đoạt cường đại trinh sát năng lực, không có chân lý đồng hồ lộ ra cái kia các ngươi đã không có khả năng tìm được Schrödinger, manh. Mối, bọn họ tuyệt đối sẽ không có được hiện tại tin tức. Mặt khác bọn họ ở vài cái trong phòng gặp phi thường nguy hiểm phát minh. Chỉ cần bọn họ thực lực thiếu chút nữa, liền sẽ bị những cái đó phát minh đánh chết. hơn nữa cái này thành lũy nhị tầng bản đồ thật sự phức tạp. Người bình thường ở bên trong đi, khả năng căn bản vô pháp đi đến một tầng, cũng đã lãng phí một vòng máy chơi game sẽ. Triệu Hiểu Phỉ nghĩ nghĩ, dù sao chúng ta đã tìm hơn 100 phòng, còn kém mấy cái phòng, còn có 2 lần cơ hội, đợt thứ 2 trò chơi, chúng ta trực tiếp đem không đi tìm phòng xem một lần. Tóm lại còn có vòng thứ 3 trò chơi, không cần lo lắng thất bại, cái này kiến nghị phi thường hợp lý. Lý Diệu gật gật đầu, nàng vốn định ứng hòa Triệu Hiểu Phỉ cách nói, nhưng là nàng bỗng nhiên nhớ tới Nguyễn Vọng Thư dặn dò. Lén lút nhìn về phía Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt, này vừa thấy, Lý Diệu lập tức sửng sốt, Đường Mạch chiều nàng lắc lắc đầu, Lý Diệu vẻ mặt mộng bức, Đường Mạch thở dài, Lý Diệu không phải Phó Văn Đoạt, như vậy chuyện phức tạp, Lý Diệu không có khả năng bằng mấy cái ánh mắt liền hiểu hẳn ý tứ. Triệu Hiểu Phỉ, chúng ta đây hiện tại trực tiếp hồi lầu 2, đem kia mấy cái không đi qua phòng đều xem một lần. Ta tưởng lại đi tìm một chút chân lý đồng hồ. Triệu Hiểu Phỉ kỳ quái mà nhìn về phía Đường Mạch. Kinh ngạc hỏi, ngươi muốn tìm chân lý đồng hồ, ngươi tìm nó làm cái gì? Đường Mạch thần sắc bình tĩnh. Chân lý đồng hồ cửa phòng đối diện thang lầu, nếu đã quyết định bắt đầu đợt thứ 2 trò chơi, có thể lấy phòng này vì khởi điểm money, từ phòng này cũng có thể trực tiếp thượng lầu 2. Cũng không phải không được, Lý Diệu giải quyết dứt khoát. Đi thôi, này một vòng trò chơi đã chú định thất bại. Từ chỗ nào bắt đầu đợt thứ 2 trò chơi, tựa hồ cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Đường Mạch cầm đèn pin, đứng ở phía trước đội ngũ, tay phải cầm sắt thép làm thành then cửa tay. Hắn nhẹ nhàng nhấn một cái. Trong phút chốc, màu lam quang mang từ trong phòng sáng lên. Đem 5 cái người chơi bao phủ đi vào, chờ bọn họ mở mắt ra, đã bị cố định trên mặt đất, 2 chân vô pháp nhúc nhích, một đạo trầm ổn giọng nữ bình tĩnh mà vang lên, hoan nghênh đi vào chân lý đồng hồ thế giới, ta là vĩ, vĩ, vĩ đại, chân lý đồng hồ, ngoặc kép, như thế nào mẹ nó lại là các ngươi a a a. Chân lý đồng hồ trăm triệu không nghĩ tới, này đàn có độc nhân loại. Còn không có bắt đầu đợt thứ 2 chơi trốn tìm trò chơi. Cư nhiên lại chạy đến nó nơi này. Hành lang là không thể lặp lại tiến vào. Nhưng là phòng có thể. Chân lý đồng hồ trầm mặc mà nhìn trước mắt 5 cái người chơi. 5 cái người chơi cũng đều nâng đầu. Mắt to chừng mắt nhỏ mà nhìn nó. 5 người một chung không tiếng động đối diện. Chân lý đồng hồ, ngoặc kép, lệnh giờ đại. Sau một lúc lâu. Chân lý đồng hồ tận lực làm chính mình thanh âm nghe tới phi thường bình tĩnh. Hắc tháp xâm nhập giả, các ngươi lại muốn làm cái gì? Ta biết đến toàn bộ đều nói cho các ngươi. Ta đã phải bị vĩ đại Schrodinger các hạ làm thành các loại đồ vật. Đưa cho mặt khác vài vị các hạ, các ngươi nhất định phải như vậy đuổi tận giết tuyệt sao? Này ngữ khí như thế nào nghe tới có điểm giống oán phụ? Lý Diệu nói. Chúng ta chỉ là quyết định lấy ngươi phòng này làm trung điểm. Kết thúc này một vòng trò chơi, lại lấy nơi này vì khởi điểm, bắt đầu đợt thứ 2 trò chơi, ai không có việc gì tìm việc lại tới đánh ngươi a. Chân lý đồng hồ buồn bực cực kỳ, là, ở các ngươi lại lần nữa đi vào phòng này kia một khắc. Các ngươi xác thật đã thua trận này một vòng trò chơi, hắc tháp nhắc nhở thanh đúng lúc vang lên. Leng keng. Schrodinger chơi trốn tìm trò chơi, vòng thứ nhất trò chơi kết thúc, đợt thứ 2 trò chơi bắt. Đầu, ngọt nhu nhu mèo kêu hỗn loạn vui sướng khi người gặp họa tiếng cười. Ở sắt thép trong phòng đắc ý mà quanh quần. Ha ha ha, các ngươi này đó ngu xuẩn người chơi. Các ngươi là không có khả năng tìm được ta. Các ngươi đều sẽ trở thành ta cất chứa. Rác rưởi đồng hồ, ngươi mau đem này đó nhân loại vô sỉ đuổi ra đi. Ta đã gấp không chờ nổi mà tưởng đem bọn họ phóng tới ta kho hàng. Ta muốn đem bọn họ toàn bộ làm thành sú bồn cầu. Đưa cho ông già Noel. 2 cái người chơi nữ mặt đen một nửa. Lý Diệu siết chặt ngón tay. Tính toán rời đi phòng này liền trực tiếp lên lầu. Vọt vào bọn họ chưa đi đến nhập quá kia mấy cái trong phòng. chân lý đồng hồ ngoan ngoãn mà nói, là, vĩ đại Schrödinger các hạ, ta đây liền đem đám nhân loại này đuổi ra đi, nhưng mà giây tiếp theo. Một đạo thanh âm vang lên, ai nói chúng ta muốn đi ra ngoài. Chân lý đồng hồ đột nhiên sửng sốt, đen nhánh trong phòng, tiểu hắc miêu cũng ngơ ngác mà chớp chớp mắt, mờ mịt mà nhìn nhân loại kia, phòng bế sắt thép trong phòng. Đường Mạch cùng Phó Văn Đoạt đứng ở 5 người phía trước nhất. Đường Mạch hơi hơi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh mà nhìn kia chỉ thật lớn đồng hồ. Chém đinh chặt sắt hỏi, chúng ta tiến vào ngươi thế giới, có phải hay không lại có thể mở ra một hồi chân lý đồng hồ trò chơi? Trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý đồng hồ, nhưng là các ngươi đã biết đáp án. Hắc tháp xâm nhập giả, Đường Mạch lại hỏi. Chúng ta có thể lại chơi một ván sao? Chân lý đồng hồ căn bản không rõ hắn muốn làm cái gì. Ngoặc kép, có thể, không chỉ có là chân lý đồng hồ. Lý Diệu, Triệu Hiểu Phỉ cũng không hiểu Đường Mạch vì cái gì muốn ở cái này địa phương lãng phí thời gian. Rhea như suy tư gì mà nhìn Đường Mạch bóng dáng. Tiểu Hắc Miêu dùng hai móng kéo đầu. Ở nào đó trong phòng gắt gao nhìn chằm chằm Đường Mạch cái ót. Tựa hồ muốn nhìn ra hắn cái này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bỗng nhiên, Schrödinger ngắm tới rồi Phó Văn Đoạt hơi hơi gợi lên khóe miệng. Tiểu hắc miêu màu xanh lục hai mắt bỗng nhiên trợn to. Nó nhanh chóng mà nói. Chân lý đồng hồ, ngươi mau đem bọn họ đuổi ra đi. Không được bọn họ hỏi. Ta vấn đề là, đợt thứ hai trò chơi bắt đầu. Tính đến hiện tại, Đường Mạch thanh âm cùng tiểu hắc miêu thanh âm cùng nhau vang lên. Hắn bình tĩnh mà nhìn chằm chằm trước mặt đại trung. Chân lý đồng hồ, chúng ta đã thua này một vòng trò chơi sao? Không khí trong nháy mắt an tĩnh lại. Chân lý đồng hồ trong phòng. Triệu Hiểu Phỉ cùng Lý Diệu kinh ngạc mà nhìn Đường Mạch bóng dáng. Rhea cũng có chút kinh ngạc. Hắn nắm đoàn trượng nhẹ nhàng đánh mặt đất. Ai cũng không phát hiện hắn đoàn trượng thập phần thần kỳ mà không chịu phòng này hạn chế. Có thể tùy ý trên mặt đất di động. Nhưng lúc này đây, chân lý đồng hồ cư nhiên không có trả lời. Này chỉ đồng hồ lần đầu tiên trầm mặc lâu như vậy. Nó màu lam thân chuông lấy mắt thường khó có thể phát hiện biên độ rất nhỏ run rẩy. Tiểu hắc miêu tê tâm liệt phế tiếng hô rít gào dựng lên. Không được trả lời hắn. Ngươi cái này thất bại rác rưởi đồng hồ, ngươi không được trả lời hắn. Ta không cho phép ngươi trả lời hắn. Nếu có mắt, chân lý đồng hồ giờ phút này nhất định nhìn không chung. Nó xuyên thấu qua thật mạnh sắt thép vách tường, thấy được hắc tháp thế giới vĩ đại nhất nhà phát minh Schrödinger. 3 giây sau, chân lý đồng hồ dùng bình tĩnh mà vô phập phồng giọng nữ. Từng câu từng chữ mà nói. Vĩ đại Schrödinger các hạ, ta là một cái thất bại phẩm, nhưng ta thất bại không ở với ta không hiểu biết trên thế giới sở hữu chân lý. Ta thất bại ở ta có được không phù hợp chân lý cảm tình. Chỉ cần có người hướng ta vấn đề, ta liền nhất định sẽ trả lời. Ta vô pháp nói dối. Hơn nữa hắn hỏi chính là một cái thị phi vấn đề. Ta nói dối, này đó hắc tháp xâm nhập giả liền đánh tan chân lý. Bọn họ như cũ sẽ biết chính xác đáp án. Ngài biết đến, bọn họ hỏi ra vấn đề này. Liền ý nghĩa bọn họ đã biết nên như thế nào thông quan trò chơi này, tiểu hắc miêu giận dữ hết. Ngươi cái này vô dụng rác rưởi đồng hồ. Chân lý đồng hồ thật lớn mặt đồng hồ thượng. Kim đồng hồ kim phút kim giây lại lần nữa lộc cộc mà hành tẩu lên. Nó phảng phất không nghe được Schrödinger rít gào. Dùng vững vàng mà vô cảm tình thanh âm từng câu từng chữ mà nói. Hoan nghênh đi vào chân lý đồng hồ thế giới. Ta là vĩ đại chân lý đồng hồ. Vì vĩ đại Schrödinger các hạ chuẩn xác báo giờ. Hắc tháp xâm nhập giả. Các ngươi tổng cộng có 5 lần vấn đề quyền. Trở thành chân lý, hoặc đánh tan chân lý. Đối với ngươi vừa rồi cái kia vấn đề, chân lý đồng hồ tựa hồ, xem hướng về phía Đường Mạch. Nó lạnh lùng mà trả lời, ta đáp án là, giờ này khắc này, hết hạn đến bây giờ, hắc tháp xâm nhập giả, các ngươi đã thua trận đợt thứ 2 chơi trốn tìm trò chơi, tác giả có lời muốn nói. tiểu bồn vũ nhóm, ngày hội vui sướng, hết chương.